Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 7, ta là Linh Bảo Nhất Mạch. Converter, đã kêu một bên thiếu niên tuấn tú, nữ tử áo trắng đều kinh ngạc vạn phần. Hắn tu hành chỉ là phàm tục pháp môn. Nữ tử áo trắng nói thầm, có chút không dám tin tưởng. Tần Vân huynh, vừa rồi ngôn ngữ bất kính chỗ, còn xin đừng thấy lạ. Nam tử áo xanh lục phàm cũng có chút xấu hổ, lập tức bồi lễ nói, hắn vừa rồi thế nhưng là đem phàm tục kiếm tiên pháp môn gièm pha một phen. Tần Vân cười nói, cái này cũng trách không được lục huynh. Lúc trước ta lúc còn nhỏ yếu có thể được đến một môn tu hành pháp môn, liền phi thường vui mừng. Làm sao biết cô đọng nguyên thần, độ kiếp thành thiên tiên. Cũng chính bởi vì đạt được pháp môn này, ta mới thật sớm đã báo đại thù. Nói thật, ta phi thường may mắn có dạng này một phần cơ duyên, cũng cho ta bước lên con đường tu hành. Đúng đúng. Nam tử áo xanh lục phàm gật đầu nói, mặc dù kiếm tiên nhất mạch không cách nào chuyển tu, bất quá Tần Vân huynh thiên phú như vậy, nếu là có cao nhân tiền bối tương trợ, tin tưởng cũng có thể chuyển thế. Lần nữa tới qua, Tần Vân không nói gì, mà là hỏi ngược lại, lục huynh, ngươi có thể hay không cùng ta cẩn thận nói một chút thái thượng nhất mạch đích truyền kiếm tu? Đúng, sư huynh. Ngươi cùng chúng ta nói một chút. Một bên nữ tử áo trắng cũng liền nói, chúng ta đều không có nghe nói qua đâu. Thiếu niên tuấn tú cũng nói, ha ha, chấm ngoặc kép. Nam tử áo xanh lục phàm cười nói, đây cũng là ta kết bạn một vị thiên tiên tiền bối lúc nói chuyện trời đất ngẫu nhiên biết được. Chắc hẳn các ngươi đều biết đạo gia ta Tam Thanh. Ở đây từng cái gật đầu. Tần Vân cũng sớm nghe nói, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Linh Bảo, ba vị đạo tổ tại trong vô tận thời không đều là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Nam tử áo xanh, Lục Phàm nói ra, Linh Bảo Thiên Tôn là có tiếng hữu giáo vô loại, hắn đệ tử thân truyền nhiều nhất, mà Nguyên Thủy đạo tổ hắn thu đồ đệ khắc nghiệt, nhưng đối với đồ đệ lại phi thường dụng tâm dạy bảo. Cho nên đệ tử thân truyền từng cái đều là kim tiên cấp độ đại năng. Ta Cảnh Ngọc Cung đó là thuộc về Nguyên Thủy nhất mạch. Tần Vân khẽ gật đầu. Nguyên Thủy đạo tổ, giáo đồ dụng tâm. Linh Bảo đạo tổ, giáo đồ càng tùy tâm sở dục. Hữu giáo vô loại, nhưng số lượng nhiều. Thái Thượng đạo tổ thanh tĩnh vô vi. Nam tử áo xanh lục phàm nói tiếp. Thu đồ đệ ít nhất. Muốn trở thành hắn đệ tử thân truyền, khó khăn nhất, mà kiếm tiên một mạch là Thái Thượng đạo tổ môn hạ danh khí lớn nhất. Mạch này tu hành đến kim tiên có hai vị, tại trong mênh mông tam giới vô tận thời không. Hai vị này kim tiên chinh chiến tứ phương, Thái Thượng nhất mạch có như thế đại uy nhiếp lực. Hai vị này kim tiên đại năng không thể bỏ qua công lao. Nhất kiếm phá vạn pháp. Cũng là giết ra tới, nghe nói ngay cả tổ ma cấp độ đều bị bọn hắn giết qua mấy vị. Tần Vân nghe líu lưỡi, thật nặng sát tính, nghe nói kiếm tiên nhất mạch thu đồ đệ phi thường hà khắc. Nam tử áo xanh lục phàm nói, hai vị này kim tiên hành tẩu tam giới, chỉ có cực tốt hạt giống mới có thể được thu làm môn hạ. Ta trước đó liền cho rằng Tần Vân huynh ngươi là thái thượng nhất mạch đích truyền kiếm tu. Dù sao mạch này tại toàn bộ tam giới đều là truyền thuyết. Tận mắt nhìn đến một vị đích truyền kiếm tu. Quá khó khăn, Tần Vân khẽ gật đầu. Tần Vân huynh, ngươi tu hành chính là phàm tục cấp độ kiếm tiên pháp môn. Hẳn là không bái nhập Nguyên Thủy nhất mạch hoặc là Linh Bảo nhất mạch tông phái a. Nam tử áo xanh hỏi, vậy ngươi vẫn là có hy vọng trở thành thái thượng nhất mạch đích truyền kiếm tu? Ta hiểu được, tạ ơn lục phàm huynh. Tần Vân nói ra, hy vọng có thể đến giúp Tần Vân huynh. Nam tử áo xanh lục phàm cười nói, chỉ cần Tần Vân huynh ngươi cảnh giới càng ngày càng cao, tin tưởng sẽ hấp dẫn đến thái thượng kiếm tu nhất mạch. Nữ tử áo trắng nói ra, Tần Vân huynh, ngươi danh khí càng lớn, lại càng tăng có hy vọng. Thiếu niên tuấn tú liền nói, hắn vừa mới bắt đầu còn có chút không nhìn chúng một cái nhỏ yếu phàm tục. Có thể Tần Vân triển lộ thực lực sau hắn liền đang xem. Khi biết Tần Vân chỉ là phàm tục kiếm tiên, hắn thậm chí có chút đồng tình. Thái độ cũng hiền lành rất nhiều. Đối mặt một cái vô vọng cô đọng nguyên thần nhân vật, tự nhiên sẽ đồng tình. Thậm chí bọn hắn cũng biết, bị thái thượng nhất mạch đích truyền kiếm tu thu làm môn hạ khả năng rất thấp. Cho nên vị này Tần Vân, 89/10 cuối cùng đều là 500 năm tuổi thọ đại nạn vừa đến liền hóa thành đất vàng một đống. Chúng ta còn muốn tiếp tục xông cổ ngu giới. Trước hết cáo từ, nam tử áo xanh lục phàm cùng bên cạnh hai vị đồng môn đều cáo biệt. Rất nhanh ba người bọn hắn liền bay khỏi đi xa. Tần Vân đứng ở bên hồ, thái thượng nhất mạch đích truyền kiếm tu, đạo gia phân ba mạch, thái thượng, nguyên thủy, linh bảo. Tần Vân thầm nghĩ, đạo gia tam thanh vốn là một nhà, không có khả năng đoạt đối phương đệ tử. Quê nhà ta đại xương thế giới, thượng cổ lúc linh bảo đạo tổ tại linh bảo sơn, giảng đạo. Toàn bộ đại xương thế giới đạo gia người tu hành đều không hề nghi ngờ thuộc về linh bảo nhất mạch. Thái thượng nhất mạch không có khả năng đoạt đối phương đệ tử. Ta lợi hại hơn nữa, bọn hắn cũng không có khả năng thu ta làm đồ đệ. Trương Tổ Sư đã từng cùng ta nói qua, kiếm tiên nhất mạch muốn cô đọng nguyên thần, có hai cái biện pháp. Một là tự sáng tạo, hai là đạo tổ truyền đạo. Về sau hắn còn nói, đạo tổ truyền đạo trên thực tế không có khả năng, tự sáng tạo là duy nhất biện pháp. Đúng vậy a, linh bảo đạo tổ nếu thật nguyện ý, chỉ cần mở miệng, thái thượng đạo tổ chắc hẳn cũng sẽ cho linh bảo đạo tổ mặt mũi, để cho ta trở thành thái thượng kiếm tu một phần tử. Tần Vân khẽ lắc đầu, nhưng trên thực tế, đây chỉ là trên lý luận khả năng. Đường đường linh bảo đạo tổ, làm sao lại vì ta một cái phàm tục đi mời một cái khác đạo tổ hỗ trợ? Đạo tổ há lại tùy tiện mở miệng cầu hỗ trợ? Cho nên đạo tổ truyền đạo căn bản không có khả năng, thái thượng nhất mạch lại không thể đoạt đệ tử. Tần Vân minh bạch điểm ấy, cho nên chỉ có tự sáng tạo con đường này. Pháp môn không phải liền là nhiều đời người sáng tạo ra sao? Tần Vân mắt sáng rực lên, rất nhiều lợi hại pháp môn đều là hậu nhân sáng tạo, giống Trương Tổ Sư, chẳng phải đang trên cơ sở tiền nhân hoàn thiện thần tiêu lôi pháp, đồng thời còn tự sáng tạo ra thần tiêu lôi pháp, thiên tiên cấp độ, pháp môn. Tần Vân thầm nghĩ, mặc dù phù lục nhất mạch tương tự khá nhiều, nhưng hắn thiên tiên cấp độ đều có thể sáng tạo. Hơn nữa còn như vậy lợi hại, so với lúc trước đạo tổ truyền xuống lôi pháp cũng còn lợi hại. Thành đại xương thế giới thứ nhất lôi pháp, ta Tần Vân, tin tưởng cũng có thể sáng chế kiếm tiên nhất mạch nguyên thần cảnh pháp môn. Tần Vân thầm nghĩ, trước cô đọng nguyên thần, tuổi thọ phóng đại, chờ tương lai cảnh giới cao hơn, lại đi tự sáng tạo thiên tiên cấp độ pháp môn. Thái thượng đạo tổ có thể sáng tạo kiếm tiên pháp môn, ta Tần Vân một dạng có thể sáng tạo. Nói không chừng sáng tạo càng tốt hơn. Dù sao trong tam giới rất nhiều lợi hại pháp môn đều là hậu nhân sáng tạo. Tần Vân tràn ngập đấu trí, hậu nhân vượt qua tiền nhân pháp môn là rất bình thường. Dù sao đối với đạo tổ mà nói, hắn chỉ là tùy ý sáng tạo một chút pháp môn, lôi pháp, đan pháp, phù lục, kiếm tu, rất nhiều đều là hưng chi sở trí sáng tạo ra, cũng không phải là đạo tổ chân chính chủ tu, mà hậu bối các đệ tử là thật cả một đời liền chuyên tâm một con đường. tài am hiểu nhất một phương diện sáng tạo ra so đạo tổ truyền lại pháp môn càng hoàn mỹ hơn, ưu tú hơn, cũng không đủ là lạ. Thậm chí ba vị đạo tổ còn rất vui vẻ thấy cảnh này. Tỷ như thần tiêu môn Trương tổ sư làm được, để Linh Bảo Thiên Tôn có chút vui vẻ. Càng Thu làm đệ tử thân truyền. Sao lần này hiểu rõ đến thái thượng nhất mạch đích truyền kiếm tu. Để Tần Vân gãy mất tưởng niệm, một lòng đặt ở tự sáng tạo phía trên. Nói thật, động thiên kiếm hồ lô, cái này chỉ có kiếm tiên có thể sử dụng pháp bảo. Còn như vậy chi lợi hại, là để Tần Vân có rất nhiều đoán, suy đoán có lợi hại hơn kiếm tiên. Hiện tại hết thảy công bố, hoàn toàn chính xác có lợi hại hơn kiếm tiên. Có thể đó là thái thượng đạo tổ nhất mạch, thu đồ đệ còn rất hà khắc. Chính mình Linh Bảo nhất mạch nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta tuổi thọ còn rất dài vô cùng, trước cứu ra thê tử, còn có đạt tới thiên tiên cảnh, cảnh giới có cái chất biến về sau, mới hào hào suy nghĩ kiếm tiên nhất mạch cô đọng nguyên thần pháp môn. Tần Vân thầm nghĩ, tu hành rất trọng yếu, có thể cứu thê tử y tiêu quan trọng hơn. Siêu, Tần Vân lại giá vân đoàn, phi hành tại cổ ngu giới. Bắt đầu tiếp tục tầm bảo. Tần Vân như thường ngày giống như thi triển lôi đình chi nhãn hướng bốn phương tám hướng nhìn lại. Khi thấy phía đông lúc, Tần Vân lại giật mình. Tại phương đông 800 dặm bên ngoài, có trùng thiên bảo khí, xông thẳng lên trời, bảo quang bị che lấp, bảo khí đều như vậy chi nồng. Tần Vân đều bị kinh trụ, đây là ta đi vào cổ ngu giới. Gặp qua bảo tàng lớn nhất, lại xem xét, thật nhiều người. Tần Vân xa xa quan sát, nơi đó đã tụ tập hơn 10 vị người tu hành, phần lớn đều là nguyên thần cảnh. Tới xem, Tần Vân hơi nhìn qua liền nắm chắc trong lòng, bay thẳng tới, hắn một cái phàm tục tự nhiên không sợ hãi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.